Bảo vệ em là việc của anh. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, trong mơ anh còn gọi bố mẹ. Tình yêu đến muộn tuy không trọn vẹn, nhưng ít nhất vẫn còn tốt đẹp hơn tôi. Tôi mở cửa phòng, nhìn người trước mắt, sống mũi tôi cay xè. Tôi cố nén nước mắt, nói, Thẩm Thuật, em vẫn luôn lừa anh. Anh tưởng rằng vì anh đã làm nhiều điều cho em, nên em sẽ biết ơn sao? Em chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Anh nói đúng, vì anh có tiền, có tiếng, nên em mới nói với Giang Trình rằng em là bạn gái anh, mục đích là để anh chú ý đến em. Sắc mặt Thẩm Thuật dần trở nên u ám. Thực ra, em ghét nhất là kiểu người như anh. Tôi nghiến răng. Tự cho mình là cứu rỗi của ai đó. Thật khiến người ta ghê tởm. Em chịu đủ rồi. Nói xong, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Anh đứng lặng ở cửa, trong mắt thoáng qua sự hoảng loạn, nhưng không làm gì cả. Mãi đến khi tôi nhét chiếc áo bóng rổ màu tím sẫm vào túi, anh mới lên tiếng. Được thôi, trò chơi trốn tìm này anh đồng ý. Nhưng em cũng nên để anh cùng em đón sinh nhật chứ. Sinh nhật của tôi. Nhìn đồng hồ, tôi mới nhớ ra ngày mai là sinh nhật mình. Tôi nói, chỉ là sinh nhật thôi mà. Có gì to tát đâu. Với tôi thì là chuyện lớn. Giọng anh không cho phép phản bác. Lần cuối cùng tôi tổ chức sinh nhật là 10 năm trước. Lúc đó bố tôi vẫn chưa rời đi. Ông cũng coi sinh nhật là chuyện lớn. Đặc biệt tan làm sớm để về ăn mừng cùng tôi. Mẹ tôi rất vui. Đi mua một bàn đầy món bố tôi thích. May mà khẩu vị của tôi khá giống bố. Dù đã 10 năm không tổ chức sinh nhật, trong lòng tôi vẫn thấy xao xuyến. Gần 2 giờ sáng, tôi vẫn chưa ngủ được. Trong bóng tối, tôi mở điện thoại ra, xem lại lịch sử trò chuyện giữa tôi và Thẩm Thuật. Tôi phát hiện đúng 0 giờ, anh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật cho tôi. Tôi tiếp tục kéo lên trên, muốn khắc từng câu từng chữ vào trong lòng. Sáng hôm sau, tôi bị Thẩm Thuật gọi dậy. Anh vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay lại làm gấu trúc rồi kìa. Nhìn quầng thâm mắt của em đi. Tôi ngái ngủ, vật vã ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa. May mà hôm nay là cuối tuần. Khi nào anh đi? Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, chính tôi cũng ngẩn người. Thật ra tôi không muốn anh đi, chỉ là muốn biết liệu anh có sắp rời xa tôi không. Có lẽ do mới ngủ dậy nên giọng điệu hơi lạnh nhạt. Thẩm Thuật rõ ràng hiểu lầm, nhưng không giận, chỉ xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành. Rất nhanh thôi, đừng lo, tôi đi rửa mặt xong xuống nhà. Thấy anh vừa bưng bát canh cuối cùng lên bàn, canh sườn ngô món tôi thích nhất. Không chỉ có vậy, cả bàn toàn là món tôi thích ăn. Tôi chưa bao giờ nói với anh mình thích gì. Vậy mà anh vẫn âm thầm ghi nhớ. Lúc ăn cơm, anh vẫn như mọi khi, luyên thuyên nói đủ thứ chuyện, bất chấp tôi có đáp lời hay không, có đang nghe hay không. Thẩm Thuật, anh đừng nói nữa. Không được đâu, nhỡ đâu sau này anh đi rồi, em quên mất giọng anh thì sao? Tay tôi khựng lại, nhìn thấy trong mắt anh ánh lên giọt nước. Tôi khẽ nói, vậy anh cứ nói đi. Bữa ăn trông có vẻ ấm áp, nhưng thật ra chẳng vui vẻ gì. Dù toàn là món tôi thích, tôi lại chẳng có cảm giác muốn ăn. Thẩm Thuật lấy từ tủ lạnh ra chiếc bánh sinh nhật, cắm lên đó 18 cây nến. Ước đi nào, tôi ngoan ngoãn chắp tay, nhắm mắt lại, trong lòng thì thầm, mong tương lai của Thẩm Thuật sẽ rạng rỡ vô tận. Cách chương.